Sau khi bị thái giám chà đạp, chương 19:19, Cửu Thiên Tuế là người thống trị duy nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, editor Lilinian, tôi không phải một người sợ đau, cảm giác bị nhỏ nến vào nơi tư mật ngoại trừ đau còn hơi tê dại. Thái độ khác thường của Cửu Thiên Tuế mới là thứ khiến tôi hoảng sợ. Tác dụng của kem mỡ thuốc tình vẫn chưa mất đi, cảm giác đau và ngứa xen lẫn với nhau trở thành một loại kích thích cực lớn. Giọt nến rơi vào sát miệng huyệt, từng giọt đều khiến tôi không nhịn được mà co giật. Tôi dường như đem hết toàn bộ sức lực của mình để thở gấp. Lòng bàn tay nắm chặt, móng tay bất chi bất giác ấn vào da thịt. Nếu không có mảnh vải trong miệng, có khi tôi đã rít gào thành tiếng. Cửu Thiên Tuế dường như đã hạ quyết tâm muốn trừng phạt tôi, hắn nhắm mắt làm ngơ với tất cả phản ứng của tôi. Cũng may nến nóng chưa lúc nào rơi xuống cái nơi mẫn cảm nhất. Hắn chơi đủ rồi, thổi tắt ngọn nến đặt ở giữa hai chân tôi đi. Giọt nến cuối cùng rơi vào chỗ xương chậu, bụng dưới tôi run lên. Hắn tiện tay vứt ngọn nến xuống đất, đôi bàn tay sờ vào eo tôi, xoa xoa khiến tôi không thể chịu được ngã hoạt xuống giường. Thật đẹp, hắn thở dài khích lệ, tôi thừa biết thân dưới của mình lúc này đã rối tinh rối mù, chẳng hề đẹp đẽ chút nào đâu. Những giọt nến đỏ tươi loang lổ khắp eo mông, đọng thành sáp, chỉ có thể miêu tả bằng từ hỗn loạn bất kham. Cửu Thiên Tuế nói xong, mở miếng vải cột cổ chân tôi ra. Làn da vừa bị đổ sáp ma sát vào chăn đệm cực kỳ đau rát. Hắn dường như đã khôi phục lại cảm xúc, biểu cảm của hắn giống như một chiếc giếng cổ không chút sóng gió, đôi mắt cũng dần trở lại hai màu trắng đen rõ ràng. Tôi ngơ ngác nhìn hắn một lúc cũng không thấy hắn đáp lại. Tiểu Cảnh, ngươi thật đẹp, đôi chân mềm mại bị tách ra. Cửu Thiên Tuế đi về phía trước kẹp hai chân dính sáp của tôi vòng lên eo của hắn. Thậm chí tôi có thể cảm nhận được bắp thịt rắn chắc bên trong quần áo. Tôi vẫn ôm một chút hy vọng cuối cùng, dùng ánh mắt biểu đạt cầu xin. Miếng vải trong miệng quá lớn, phần thừa bên ngoài hơi hơi che đi mắt tôi. Nhưng tôi biết Cửu Thiên Tuế cũng đang nhìn mình, nửa người trên của hắn ép xuống cực thấp, hai chân tôi banh ra trên cao. Chóp mũi tôi chạm vào chóp mũi hắn, hô hấp giao hòa. Mùi trầm hương càng nồng đậm hơn, khi tôi thân mật với hắn không tránh khỏi hít sâu vào phổi. Bàn tay ấm áp của hắn lướt qua bắp đùi tôi rồi đi xuống dần dần. Tôi ngừng thở, cảm giác được hai ngón tay trượt vào bên trong hậu huyệt ác ý phá quấy. Nơi này của ngươi đang gấp đến không chờ nổi. Cửu Thiên Tuế nói chuyện với tôi như thể hắn đang chia sẻ một bí mật không ai biết được. Tôi ngơ ngác nhìn hắn, mới phát hiện đôi mắt đen nhánh kia đâu hề khôi phục như lúc ban đầu. Đồng tử hắn mở lớn gấp đôi, không mang ánh sáng, nhìn không rõ có cảm xúc gì. Hệt như một con quái thú đi ra từ lòng đất, mất đi linh hồn, chỉ còn biết hành động dựa theo bản năng. Ban nãy tôi mới chỉ sợ hãi và hoang mang, nhận ra điều này, thoáng chốc bị dọa đến cả người đều dựng tóc gáy. Thân thể đè lên tôi không phải là Cửu Thiên Tuế quen thuộc mà giống như bị ma vật đoạt xá. Ngọc thể thô to lại một lần nữa đâm sâu vào cơ thể tôi. Phần đầu mài vào chỗ mẫn cảm yếu đuối nhất, nhấn chìm tôi vào bể sóng tình. Tôi cảm giác thân dưới của mình ướt át. Bụng co giật, tinh dịch trào ra, trước mắt tôi trắng xóa, chỉ dùng mũi thôi không thể nào hít vào đầy đủ không khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kẻ xâm lược kia cũng không cho tôi thời gian thích ứng, không ngừng nghiền sâu vào huyệt thịt co rút. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng cơ thể mình có thể tiếp nhận sự xâm phạm mãnh liệt như vậy. Ngọc thạch cứng rắn mà lạnh băng không biết mệt mỏi thúc vào những chỗ chí mạng trong cơ thể tôi. Thân hình khúc ngọc được điêu khắc không bằng phẳng ma sát với ruột thịt dường như muốn nuốt chửng tôi vào trong bụng. Khoái cảm bị cưỡng ép biến thành tra tấn. Tôi bị làm đến lắc đầu liên tục, mái tóc được nuôi dưỡng đến đen bóng trong những ngày ở phủ đốc công xõa ra hết gối đầu. Biển tình khiến tôi quay cuồng, tôi như thể đã biến thành một con chim hải âu bị trói chặt cánh, chỉ có thể nương theo bọt sóng phập phồng, bị nhấn chìm, rồi dãy giụa cố nâng cơ thể mình lên trên mặt nước. Mà Cửu Thiên Tuế là một con cá voi, hắn dùng chiếc đuôi khổng lồ gây nên trận sóng thần, rồi núp dưới nước mở to miệng chờ đợi tôi kiệt sức mà rơi vào miệng của hắn. Không phải ngươi thích chuyện này lắm sao? Thương Dực Yển sẽ làm ngươi như vậy sao? Hắn có thể khiến ngươi thoải mái như vậy sao? Hắn gọi thẳng tên húy của điện hạ một lần rồi lại một lần hỏi tôi. Hai tay hắn nâng mặt tôi lên, cánh môi dán vào chóp mũi. Thanh âm mơ hồ mê ly, dường như đang nói chuyện yêu đương với người tình nhân. Tôi chỉ có thể lắc đầu, muốn chạy trốn sự tra tấn tâm lý này. Cửu Thiên Tuế không lấy tay nắm lấy ngọc thể nữa, mà mạnh mẽ đè eo của hắn lên cắn ngọc thể, xâm nhập tôi, thao lộng tôi. Hắn vẫn mặc gọn gàng triều phục tím đậm, hoa văn tinh xảo càng tôn thêm phần uy vũ bạo ngược. Ngọc bội bên hông cũng không bỏ ra, mỗi một chi tiết đều thể hiện sự cao quý và quyền thế của Cửu Thiên Tuế. Nhưng mà lúc này, hắn lại ở giữa hai đùi trần trụi của tôi, trang phục bị dâm thủy của tôi làm cho ướt át. Quá khác thường, nhưng cũng quá dâm đãng. Ngọc thể bị hai cơ thể ù ẩm, tôi có cảm giác hắn đang thực sự làm tôi, vùi dương VT của hắn trong cơ thể tôi, làm cho tôi vừa tê vừa sướng. Động tác không ngừng của hắn làm rách da bên trong của tôi. Tôi có thể ngửi thấy mùi máu tươi nhàn nhạt nhưng đã chẳng có cảm giác đau đớn nào. Chỉ còn cơn khoái cảm đang đấu đá lung tung bên trong cơ thể, đập vào tĩnh mạch đánh vỡ xương cốt đâm đến mất hồn. Hắn ác ý xoa kem mỡ thúc tình lên ngực của tôi. Cảm giác ấy ngứa ngáy giống như bị hàng vạn con kiến cắn xé, sự kiên nhẫn sớm đã mất đi trong cơn động tình. Tôi theo bản năng xoa núm vú vào lòng bàn tay của Cửu Thiên Tuế, sau đó tuyệt vọng mà hưởng thụ cảm giác lòng bàn tay chai sần của hắn cọ sát đầu nhũ. Hình như tôi điên rồi, không giữ được lý trí đang dần dần tiêu tan, không khống chế được bản thân không biết liêm sỉ mà động dục run rẩy banh lên hết thảy thân thể và linh hồn, dâng lên cho ma vật xâm phạm. Không biết bao giờ trời tối, cũng không biết bao giờ mặt trời lên cao, tôi chỉ còn biết quay cuồng trong bể dục vọng cùng với cảm giác bị xâm chiếm và vuốt ve chưa lúc nào dừng lại. Bên trong thế giới này, Cửu Thiên Tuế là người thống trị duy nhất. Lời editor, Z độc ác hoa mình không bênh đâu, nhưng edit đến đoạn đốc chủ để toi vào bụng dưới rồi làm cứ thấy buồn buồn. Tha tha cách chương.